Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1912, gặp lại Thương Tử Hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1912, gặp lại Thương Tử Hành kiếm mộ cung ở bên trong, Trương Nhược Trần, Kỳ Phản Tâm, Báo Liệt bọn người hội tụ cùng một chỗ toàn lực bang Sử Minh Nguyên khu trừ Minh Vương huyết độc, chủ yếu là bởi vì Sử Minh Nguyên lúc ấy cái loại này trạng thái cũng không thích hợp tiến vào Nhật Quỹ lực lượng bao trùm khu vực, cho nên trừ độc mới kéo dài đến bây giờ. Cũng may trước Trương Nhược Trần đã thỉnh Tiếp Thiên Thần Mộc ra tay, tinh lọc trong cơ thể hắn tà đạo ý thức, tăng thêm Báo Liệt trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều rút ra một chút thời gian vì hắn trừ độc, cho nên tình huống của hắn một mực đều tại gần như chuyển biến tốt đẹp. Một đoạn thời khắc Sử Minh Uyên trong cơ thể không hề có Minh Vương huyết độc bị buộc ra, Trương Nhược Trần bọn người không khỏi ngừng tay đến. Cũng không phải nói Sử Minh Uyên trong cơ thể đã không có Minh Vương huyết độc, mà là dùng mấy người bọn họ thực lực đã không làm gì được còn sót lại Minh Vương huyết độc. Như trước đó lần thứ nhất Sử Càn Khôn thân chúng Minh Vương huyết độc cũng là thỉnh võ tôn ra tay, mới có thể hoàn toàn khô trừ. Kế tiếp phải dựa vào lão tộc trưởng bản thân ý chí. Trương Nhược Trần quay người đối với Sử Càn Khôn cùng Sử Nhân nói ra. Trương huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, sau này mặc kệ có chuyện gì ta Sử Nhân xông pha khói lửa, không chối từ. Sử Nhân thâm tình hết sức nghiêm túc, con mắt đỏ lên nói. Trương Nhược Trần thò tay vỗ vỗ Sử Nhân bả vai, cười nói. Đường ta là huynh đệ cũng không cần nói những này, hảo hảo chiếu cố lão tộc trưởng a, có bất cứ chuyện gì, nhớ rõ nói cho ta biết. Sử Nhân trọng trọng gật đầu, nói. Tốt, ta sẽ một mực thủ tại chỗ này. Sử Càn Khôn trong mắt cũng tràn ngập vẻ cảm kích, Trương Nhược Trần đối với cả nhà bọn họ, đều có thể nói có ân cứu mạng, toàn bộ Trấn Ngục cổ tộc cũng Trương Nhược Trần bảo trụ, những ân tình này, là như thế nào đều hoàn lại không được. Sau này chỉ cần Trương Nhược Trần có bất kỳ cần, Trấn Ngục cổ tộc tuyệt sẽ không nói nữa chữ không. Đi ra Sử Minh Nguyên tu dưỡng chỗ, Trương Nhược Trần tìm được Lỗ Hoài Ngọc. Sư thúc tổ, ngài có cái gì phân phó? Lỗ Hoài Ngọc rất là cung kính mà hỏi. Trương Nhược Trần chính là ông nội ngươi chứ tiểu sư đệ, mà lại Trương Nhược Trần đối với thần kiếm thánh địa có đại ân, cho nên cái này âm thanh. Sư thúc tổ, hắn là hô được cam tâm tình nguyện. Mặt khác kêu một tiếng. Sư thúc tổ cũng là kéo gần lại cùng Trương Nhược Trần quan hệ, tổng so gọi thái tử điện hạ muốn tốt. Ta gần đây đạt được một ít thượng đẳng tài liệu, muốn mời các ngươi thần kiếm thánh địa hỗ trợ đem Bát Long Tán cùng Cửu Long Liễn luyện chế lại một lần một phen. Trương Nhược Trần cười mở miệng nói. Đang khi nói chuyện, hắn đem thu thập đến tài liệu tất cả đều lấy ra. Những tài liệu này có rất nhiều tại Lạc Thủy đạt được, có thì còn lại là theo bất tử huyết tộc những thần tử kia, đế tử, đế nữ trên người đạt được, mỗi một chủng đều rất chân quý, dùng thánh thạch khó có thể mua được. Ví dụ như thần huyết tinh, được xưng tụng là thiên địa côi bảo thế chỗ hiếm thấy, dùng để luyện chế 10 diệu vạn văn thánh khí, đều dư xài. Lỗ Hoài Ngọc con mắt sáng ngời, ánh mắt cẩn thận dò xét một loại chân quý tài liệu, rồi sau đó rất là hưng phấn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, việc này liền giao cho ta tốt rồi, ta nhất định tận có khả năng tăng lên Bát Long Tán cùng Cửu Long Liễn phẩm giai. Hắn từng đọc qua thiên công tề lục luyện khí thuật tại toàn bộ Côn Luân giới, đều có thể nói là số một số hai. Chỉ cần có tốt tài liệu chế tạo ra đỉnh cấp chiến binh, là hoàn toàn không thành vấn đề. Trước kia Trương Nhược Trần thực lực yếu kém, Bát Long Tán cùng Cửu Long Liễn cũng còn miễn cưỡng đủ, có thể theo lấy thực lực tăng lên, Bát Long Tán cùng Cửu Long Liễn tự rõ ràng yếu đi chút ít. Như không thể tăng lên phẩm giai cũng chỉ có thể bị loại bỏ mất. Bất quá, Bát Long Tán cùng Cửu Long Liễn chính là lịch đại minh đế sử dụng chi vật, Trương Nhược Trần đối với chúng có rất cảm giác sâu sắc tình, không xa bỏ qua. Gần kề chờ đợi hai ngày, Sử Nhân truyền đến tin tức tốt, Sử Minh Uyên dĩ nhiên thức tỉnh. Trước tiên, Trương Nhược Trần đuổi tới. Lão hủ đa tạ trì kiếm nhân xuất thủ cứu giúp, chứng kiến Trương Nhược Trần đã đến, Sử Minh Uyên không khỏi đứng dậy, hướng Trương Nhược Trần hành lễ nói tạ. Trương Nhược Trần liền bước lên phía trước đỡ lấy Sử Minh Uyên, nói. Lão tộc trưởng, ngài gãy sát vãn bối rồi, ta cùng Sử Nhân chính là huynh đệ, làm những điều này đều là nên phải đấy. Sử Nhân cũng tiến lên đây, cùng Trương Nhược Trần cùng nhau vịn Sử Minh Uyên, lần nữa ngồi xuống. Sử Minh Uyên thở dài một tiếng, nói. Không thể tưởng được lão hủ đi U Minh địa lao bế quan, Trấn Ngục cổ tộc lại sẽ phát sinh nhiều như vậy sự tình, lão hủ thật sự là thẹn với tộc nhân, thẹn với Côn Luân giới. Lão tộc trưởng không nên tự trách, đây cũng không phải là ngài mong muốn, quả thật là Minh Vương quá xảo trá. Trương Nhược Trần mở miệng an ủi, Sử Minh Uyên nhẹ nhàng gật đầu, nói. Minh Vương xác thực xảo trá, tại lão hủ tu luyện thời khắc mấu chốt, dùng tà đạo ý thức xâm nhập, khiến cho lão hủ đánh mất mình, biến thành quái vật, nếu không có tiểu hữu cứu, lão hủ chỉ sợ đem một mực trầm luân xuống dưới. Muốn những thứ này năm tại U Minh địa ngục kinh nghiệm, Sử Minh Uyên không khỏi ra đầu run lên, tim đập nhanh vô cùng. Nếu như hắn không cẩn thận đem Minh Vương phóng xuất ra, vậy thì thực biến thành chấn ngục của tộc tội lớn người. Lão tộc trưởng, vãn bối có một chuyện muốn mời ngài hỗ trợ. Trương Nhược Trần có chút nghiêm túc nói. Sử Minh Uyên lộ ra một vòng dáng tươi cười, nói. Sử nhân đã cùng lão hủ đã từng nói qua, mặc dù không dám nói nhất định có thể đem đại thánh cấp chấn huyết phù luyện chế thành công, nhưng lão hủ hội hết sức thử một lần. Vậy thì xin nhờ lão tộc trưởng rồi. Trương Nhược Trần gật đầu nói. Đang khi nói chuyện, hắn đem bạch cốt thánh sơn trong cái kia khối thần cốt lấy ra, lần lượt dư Sử Minh Uyên. Đại thánh cấp chấn huyết phù cần thần cốt với tư cách chủ tài. Đương nhiên, hơi trọng yếu hơn chính là cần đại thánh cấp phù sư ra tay. Sử Minh Uyên tinh thần lực tuy nhiên còn chưa đạt tới 60 giai, nhưng đã là đến gần vô hạn tại 60 giai, càng còn hơn Minh Tiên. Nếu như hắn nguyện ý, rất nhẹ nhàng có thể đột phá. Nhưng bởi như vậy, hắn nhất định phải ly khai Côn Luân giới. Hôm nay chính là thời kỳ phi thường, chấn ngục cổ tộc cần hắn đến tọa chấn, cho nên hắn tạm thời là không thể đột phá. Dựa vào hắn đến gần vô hạn tại 60 giai tinh thần lực phối hợp cao thâm phù đạo tạo nghệ, vẫn có hy vọng đem đại thánh cấp chấn huyết phù luyện chế ra đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu liền hắn đều không được cái kia Trương Nhược Trần cũng không biết nên đi tìm ai. Vừa từ bên trong đi tới, Trương Nhược Trần liền gặp Kỳ Phản Tâm. Trương Nhược Trần, chúng ta khi nào khởi hành tiến về Bắc Vực? Kỳ Phản Tâm mở miệng hỏi. Rất sớm trước kia, nàng liền muốn đi Bắc Vực trì hoãn đến nay, nàng tất nhiên là không muốn một mực mang xuống. Phải biết rằng, Côn Luân giới hôm nay có thể cũng coi là phong vân hội tụ, đến người rất nhiều, cục diện vô cùng phức tạp, thời khắc đều tại biến hóa. Nếu là có người trước một bước đem tiếp thiên thần mộc thân cây lấy đi, nàng kia có thể thật sự là khóc không ra nước mắt. Trương Nhược Trần đương nhiên minh bạch Kỳ Phản Tâm suy nghĩ, không khỏi mỉm cười, nói. Tiên tử đừng vội, đối đãi ta trước đi một chuyến công đức tổng trạm dịch hối đoái công đức về sau liền lập tức lên đường tiến về Bắc Vực. Lần này, bọn hắn diệt sát mấy chục vạn bất tử huyết tộc đại quân, có thể đổi lấy rộng lượng công đức giá trị tự không có lý do không công lãng phí mất. Không có bất kỳ trì hoãn, Trương Nhược Trần một mình khởi hành ly khai chấn ngục cổ tộc tiến về khoảng cách gần đây một chỗ công đức trạm dịch. Toàn bộ Côn Luân giới tổng cộng thành lập có 72 tòa công đức phân trạm dịch, trong đó có không gian truyền tống trận có thể trực tiếp truyền tống đến công đức tổng trạm dịch, cũng tức là thiên khuyển tinh. Đương nhiên, thiên đình giới tu sĩ cũng có thể thông qua công đức tổng trạm dịch liên tục không ngừng chạy đến Côn Luân giới. Bên kia địa ngục giới tu sĩ cũng tại liều mạng dũng mãnh vào Côn Luân giới, căn bản là chắn bất chủ. Nguyên nhân chính là như thế, Côn Luân giới cục diện mới có thể trở nên càng ngày càng phức tạp, sớm đã không có thái bình chi địa. Khoảng cách kiếm trùng gần đây một chỗ công đức phân trạm dịch chính là thứ 25 công đức phân trạm dịch. Thông qua không gian truyền tống trận, Trương Nhược Trần rất nhanh theo thứ 25 công đức phân trạm dịch đuổi tới công đức tổng trạm dịch. Như hắn lúc trước từ nơi này tiến về Côn Luân giới lúc đồng dạng, tại đây vẫn như cũ là như vậy náo nhiệt, thậm chí còn có thể nói là trở nên càng thêm nóng náo. Có người thì muốn thông qua công đức tổng trạm dịch tiến về Côn Luân giới, có thì còn lại là cùng Trương Nhược Trần đồng dạng, muốn tới nơi này hối đoái công đức giá trị, hoặc là mượn này phản hồi thiên đình giới. Lần này, công đức thần điện làm hạng nhất biến cách tựu là tu sĩ tại Côn Luân giới thu hoạch đến công đức giá trị, có thể trực tiếp hối đoái công đức bảo vật, đây cũng là tại sao lại có như vậy nhiều người dũng mãnh vào Côn Luân giới một cách trọng yếu nguyên nhân. Đổi lại trước kia công đức thần điện coi như là cố ý cắt xén công đức bảo vật, nhiều khi thường thường cũng là không thể làm gì. Ví dụ như trước đó lần thứ nhất tổ linh giới công đức chiến, Quảng Hàn giới đạt được công đức giá trị tối đa, nhưng cũng bởi vì Trương Nhược Trần xông tới diễm thần, liền làm cho Quảng Hàn giới một kiện công đức bảo vật đều không có phân đến. Bằng không, dùng lúc ấy Quảng Hàn giới sở được đến công đức giá trị tuyệt đối có thể phân đến không ít công đức bảo vật, lĩnh quân nhân vật đều có phần. Trở ra không gian truyền tống trận, Trương Nhược Trần trực tiếp hướng công đức giá trị hối đoái đại điện đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại đâu đó, đã có thể hối đoái công đức giá trị cũng có thể đem công đức giá trị hối đoái thành công đức bảo vật. Cái kia tựa hồ là Trương Nhược Trần, đích thật là hắn, kỳ quái, hắn như thế nào lại đột nhiên đi vào công đức tổng trạm dịch? Là ý định ly khai Côn Luân giới sao? Theo ta được biết, hắn tiến vào Côn Luân giới, tựa hồ cũng không đi qua công đức chiến trường, cũng tựu cùng thần nhai tiên sinh đấu đến lợi hại. Không có chém giết địa ngục giới tu sĩ, hắn đi công đức giá trị hối đoái đại điện làm cái gì? Đi cùng qua đi xem, trước tiên có rất nhiều người đem Trương Nhược Trần nhận ra, không khỏi nghị luận nhau nhau. Những tiếng nghị luận này rõ ràng truyền vào Trương Nhược Trần trong tai, nhưng hắn cũng không đi để ý công đức giá trị hối đoái đại điện cực kỳ rộng rãi bao la hùng vĩ, tràn ngập uy nghiêm, mặc cho ai đều sinh ra kính sợ chi tâm. Tự hắn thành lập đến nay, mỗi ngày đều có rất nhiều tu sĩ vãng lai không sai, thánh giả cùng thánh vương đều có, không thiếu một ít cực phú nổi danh tuyệt thế kỳ tài. Đang lúc Trương Nhược Trần chuẩn bị tiến vào công đức giá trị hối đoái đại điện, một bên bỗng nhiên xuất hiện một ít bạo động. Một chi đội ngũ vây quanh mấy người thập phần trương dương hướng bên này đi tới. Thấy rõ mấy cái bị túm tụng chi nhân bộ dáng, Trương Nhược Trần sắc mặt không khỏi ngưng tụ, trong mắt ẩn ẩn có vài hàn quang thoáng hiện. Không nghĩ tới đến một chuyến công đức tổng trạm dịch lại làm cho hắn gặp được mấy cái người quen biết cũ. Thương Tử Hành, Tự Hàn, Đại Hy Vương, Huyễn Cơ thật sự là đã lâu không gặp. Trương Nhược Trần mắt hiện hàn quang, lạnh lùng chăm chăm vào bị túm tụng mấy người. Ân, Thương Tử Hành có chỗ phát giác, không khỏi đem ánh mắt quang tới. Đang nhìn đến Trương Nhược Trần lập tức Thương Tử Hành ánh mắt lập tức trở nên lạnh như băng vô cùng. Cho tới nay, hắn đều là thiên chi kiêu tử, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, thẳng đến gặp được Trương Nhược Trần, lại làm cho hắn liên tục bại hai lần đại té ngã, hắn đối với Trương Nhược Trần hận tựu tính toán dốc hết thiên hà chi thủy, cũng không cách nào xông rửa sạch sẽ. Nghĩ đến đây Côn Luân giới trước khi tại sinh từ luyện ngục trong lò chịu đựng luyện ngục hình phạt đó, suýt nữa vì thế chết, Thương Tử Hành tựu tính toán lại tao nhã, trong nội tâm cũng hận không thể đem Trương Nhược Trần bầm thây vạn đoạn. Trương Nhược Trần, Đại Hy Vương ánh mắt phức tạp, ánh mắt có chút trốn tránh, không dám cùng Trương Nhược Trần đối mặt. Đối với nàng mà nói, Trương Nhược Trần quả thực tựu là ác mộng, nàng tay cầm cùng bảo vật đều tại Trương Nhược Trần trong tay, nàng là bao giờ cũng không muốn đoạt lại. Ở chỗ này gặp được Trương Nhược Trần, thật sự là làm cho nàng cảm giác rất không được tự nhiên, rất muốn lập tức rút đi. Cách Trương,